siêu sao, chương 73, tình nhân trong mộng tam, góc truyện audio.com, tình nhân trong mộng tam, phỏng vấn xong các nam ngôi sao, mọi người liền đi thang máy lên sân thượng ở tầng cao nhất của tòa nhà để gặp mặt Bạch Mã Vương Tử. Tuy rằng bây giờ họ vẫn chưa gặp được hình dạng của Bạch Mã Vương Tử, bất quá tổ ekip đã trình chiếu một đoạn phim ngắn để họ có thể dự đoán vị nam khách quý này là ai, đây chính là đãi ngộ mà các nam khách quý trước đây không có được. Nam khách quý trước đây có đãi ngộ gì? Một cái màn hình, mặt trên viết mấy dòng chữ giới thiệu. Lúc này đây tổ ekip đặc biệt quay một đoạn phim ngắn giới thiệu nam khách quý, trong màn ảnh xuất hiện biển xanh mỹ lệ, đảo nhỏ thuộc về tư nhân cùng với biệt thự xa hoa được chuyên viên quay phim quay lại từ trực thăng, bầu trời xanh thẳm xa xa cùng nước biển gắn tại cùng nhau tại đường chân trời, đảo nhỏ xinh đẹp không thua gì đảo nổi tiếng nhất dành cho nghỉ phép, trên đảo lại có một tòa biệt thự như một tòa thành trong phim huyền huyễn chiếm diện tích hơn nửa đảo. Một hình ảnh vô cùng đơn giản cũng đã đủ khiến các nam ngôi sao kêu lên sợ hãi. Phối hợp với hình ảnh mỹ lệ, lời thuyết minh bắt đầu giới thiệu bối cảnh của nam khách quý, ngoài ra còn cố ý nói ra trực thăng họ dùng cũng là thuộc sở hữu của nam khách quý đã rất nhiệt tình cho tổ ekip mượn giúp cho tổ ekip tiết kiệm không biết bao nhiêu chi phí. Nam khách quý là chủ nhân sở hữu của đảo nhỏ, trên đảo có người quét tước quanh năm, biệt thự xa hoa không gì sánh được khiến mọi người mở rộng tầm mắt, bọn họ không phải chưa từng thấy qua kẻ có tiền, nhưng là lần đầu thấy người giàu đến loại trình độ này, rõ ràng là sinh hoạt tại cùng thế giới thượng lưu nhưng chính là người của hai thế giới. Biệt thự là do kiến trúc sư nổi tiếng khắp thế giới thiết kế, dùng đá tự nhiên ngăn biển tạo thành bể bơi, thiết bị gia dụng đều là công nghệ cao, một cái rạp chiếu phim tư nhân IMAX, người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh, toàn bộ thảm đều là hàng thủ công số lượng có hạn, trang trí xa hoa còn hơn cả hoàng thất, sủng vật được nuôi không phải chó mà là sư tử. Cho dù Đường Phong có kiến thức rộng rãi cũng không thừa nhận không được, nam khách quý lần này quả thực có thể nói là người giàu có đẳng cấp thế giới, lại nhìn đến phẩm vị đối với bài biện trong phòng ốc có thể thấy được đó là một người có sinh hoạt rất hưởng thụ, hơn nữa cũng rất tự kỷ, phẩm vị rất giống với Trác. Đường Phong cảm thán về sự giàu có của nam khách quý mà những nam ngôi sao khác là hoàn toàn mục trừng khẩu ngốc, bình thường trong giới giải trí cũng sẽ có tin tức nữ minh tinh nào trở nên giàu có, nam ngôi sao nào là kẻ lắm tiền, thế nhưng hiện tại so với vị nam khách quý này, quả thực chính là gặp sư phụ, cách biệt không phải chỉ là một ly hai ly, phỏng chừng có thể là dài như vạn lý trường thành. Nếu như có được sự yêu ái của nam khách quý này, đừng nói là có được chỗ dựa lưng vững chãi, tiền đồ vô lượng, căn bản là có thể không cần làm việc cả ngày, chỉ cần du ngoạn thế giới với sinh hoạt thuộc loại dành cho giới siêu giàu, cần gì ở trong giới giải trí lao động cực khổ, mặc kệ là diễn kịch, đóng phim hay ca hát, đều là việc khiến người khổ cực. Nếu như lúc đầu có một số nam ngôi sao có chút hoài nghi mình tham gia tiết mục này sẽ có thể có một số ảnh hưởng không tốt cho hình tượng của mình, thì bọn họ hiện tại đều ngầm lộ ra vui vẻ, một số mang muốn có thể trở thành bằng. Góc truyện audio.com, hữu của nam khách quý thuộc tầng lớp siêu giàu này, như vậy xác suất thành công có thể thành danh cao hơn biết bao nhiêu lần. Chỉ cần dựa vào một góc nho nhỏ về bối cảnh của nam khách quý, đừng nói là những ngôi sao nhỏ như bọn họ, phỏng chừng ngay cả siêu sao trong nước cũng đã động tâm, những ngôi sao lúc đầu vì sợ tham gia tiết mục này sẽ phá hủy hình tượng, khẳng định sau khi xem tiết mục này sẽ vô cùng hối hận. Vương Nam và Khải từ màn hình quan sát phản ứng của các nam ngôi sao mà cảm thấy hết sức hài lòng, Vương Nam than thở. Khải thật mệt, anh có thể tìm được người mạnh như vậy, thế nhưng anh khiến chúng tôi phải làm như thế nào cho kỳ tiếp theo a? Có thể ở đâu tìm được một người siêu giàu có chất lượng tốt như vậy? Khải cười cười, nói như không nói. Kỳ sau là vấn đề của kỳ sau, mục tiêu hiện tại của chúng ta là đem tiết mục tình nhân trong mộng này đưa lên đỉnh cao. Chuẩn bị hoàn tất, 10 nam ngôi sao đang thành công trong sự nghiệp dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác đi thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà. Sân thượng lộ thiên vô cùng rộng rãi, cảnh đẹp của thành thị khi chìm vào đêm đều được thu vào mắt, bầu trời chứa đựng ánh sáng linh hồn của ngọc, trên mặt đất lại là tràn ngập ánh sáng của những ngọn đèn của sự phồn hoa, ngọn gió thổi tới từ biển mang theo mùi của bùn đất cùng hoa cỏ, nhẹ nhàng hít một hơi, nhất thời cả người đều thư sướng thoải mái. Mặc dù đã đến trên sân thượng, nhưng các nam ngôi sao vẫn chưa thấy được vị nam khách quý kia, dựa theo quy tắc của tiết mục, nam ngôi sao sẽ dựa theo thứ tự trước sau nói chuyện đánh so chiêu cùng nam khách quý, cuối cùng chính là mọi người cùng nhau đi ăn bữa tối, mà chỗ ngồi lúc ăn cơm sẽ do nam khách quý an bài dựa vào ấn tượng đầu tiên. Ở ấn tượng đầu tiên cùng với sau khi dùng bữa cơm, nam khách quý sẽ đưa ra 9 đóa hoa hồng, mà vị nam ngôi sao cuối cùng không nhận được hoa hồng chỉ có thể rất đáng tiếc mà có thể rời khỏi tiết mục rồi. 10 nam ngôi sao đứng ở cửa sân thượng, trước mặt bọn họ là hai bồn hoa lớn ngăn chờ tầm nhìn, mà vị nam khách quý kia lại đang an vị ở hoa viên khách sạn xa hoa nhất của thành thị S, nơi có vị trí vô cùng tuyệt vời để ngắm được cảnh đẹp nhất của thành thị về đêm. Vị trí của Đường Phong được xếp ở khoảng giữa, trước cậu có 6 người, Phùng Tu Kiệt có tiềm năng nhất được xếp hạng 3, nam ngôi sao ở vị trí đầu có chút khẩn trương dẫn đầu lướt qua bồn hoa để mọi người nhìn thấy Bạch Mã Hoàng Tử. Bạch Mã Vương Tử, ăn mặc trang trọng, chắc vốn là con lai lại bày ra tư thái yêu nhã của quý tộc châu Âu trước bàn ăn, hắn một chút cũng không cho mình là cái gì Bạch Mã Vương Tử, hắn phải là quốc vương cầm giữ quyền lực tối cao. Lúc nhân viên chụp ảnh hướng hắn chụp hình, hắn một cước đem tên kia đạp ra ngoài, đem hắn trở thành khỉ sao. Khi hắn buồn chán đứng ở trên sân thượng lộ thiên hóng gió, chắc rất nghi hoặc có phải thần trí của mình lúc ấy không tỉnh táo, bằng không thế nào lại có ý muốn mãnh liệt mọc lên buộc hắn phải gọi điện thoại đáp ứng lời mời ngu ngốc của tên khải ngu ngốc kia. Chắc hắn muốn dạng nam nữ nào mà không có, còn cần tới nơi này cùng mấy nam ngôi sao nhỏ bé ước hội. Loại cảm giác này ở chắc lúc thấy nam ngôi sao đầu tiên đi vào với vẻ mặt nhăn nhó càng trở nên mạnh mẽ. Cái gì mặt hàng A, nếu là bình thường hắn ngay cả chút hứng thú liếc mắt cũng không có. Ngài, góc chuyện audio.com, ngài hảo, nam ngôi sao thứ nhất nhìn đến hình dáng của chắc liền triệt để sững sờ tại chỗ, giống như đầu gỗ không thể nhúng nhích. Bọn họ đại khái đoán rằng, nam nhân nắm giữ siêu cấp tài phú như vậy nhất định đã 5-60, 7-80 tuổi rồi, hoặc là rất xấu, hoặc là có quái bệnh, nhưng hãy nhìn nam nhân anh tuấn quá mức trước mắt này, ngũ quan góc cạnh cùng những đường nét nổi bật của con lai được thể hiện cực hạn trên người chắc lại tỏa ra khí chất yêu nhã mà lạnh lùng lại có vài phần cuồng dã. Quý tộc được miêu tả trên phim ảnh, đại khái chính là như vậy đi. Đối mặt với thăm hỏi của nam sao Kim, chắc chỉ là nhẹ nhàng nhếch miệng, nam sao Kim khẩn trương đến nói không ra lời, cúi đầu chạy đến đứng ở một bên, cái gì ngôi sao a, ở trước mặt chắc hắn liền so với con mèo cũng không bằng. Sau đó lại tiến vào thêm mấy người ngôi sao, có khiếp đảm, có nhiệt tình, có giả vờ trấn định, có yêu nhã của tầng lớp thượng lưu. Chắc ở tình trạng duyệt vô số người luôn bày ra bộ dáng thân sĩ cùng nói chuyện với họ, sắc trời càng ngày càng mờ, gió càng ngày càng lớn, hắn cảm thấy càng ngày càng buồn chán. Trong đám người kia ngoại trừ người ở vị trí số 3 có thể miễn cưỡng nhìn một chút, những người khác quả thực rất khó coi, khải tìm đều là những mặt hàng này sao? Đường Phong đâu? Đường Phong thế nào vẫn chưa xuất hiện? Ngay lúc chắc sắp không nhịn được, người nam nhân hắn chờ mong rốt cuộc cũng từ bồn hia đi ra, bước chân thong thả không nhanh không chậm, thế nhưng lúc ngẩng đầu nhìn thấy chắc, trong mắt Đường Phong rõ ràng xẹt qua một tia kinh lăng, biểu hiện này trong mắt người khác là hắn giống chúng ta cảm thấy nam khách quý này quá đẹp trai rồi, căn bản không nghĩ tới một nam sao Kim nho nhỏ sẽ quan biết một siêu cấp phú hào như vậy. Tâm tình của Trác trở nên cực kỳ tốt khi thấy được tia kinh lăng trong mắt Đường Phong, sắc trời cũng không quá đen như vậy, gió thổi từ biển cũng không còn đáng ghét nữa, chút buồn chán không nhịn được trong lồng ngực Trác cũng tiêu thất. Hắn nhìn Đường Phong bước từng bước đến trước mặt của hắn, đường nhìn chưa bao giờ rời đi khỏi khuôn mặt của nam nhân. Nhớ rõ lúc ban đầu sở dĩ có giao dịch một tháng với Đường Phong, một phần là do sự phối hợp của Lục Thiên Thần, một phần còn lại là do tướng mạo của Đường Phong cũng được mà cũng được, trong mắt chắc cũng chỉ là bình thường, thế nhưng hiện tại nhìn lại, hắn đột nhiên cảm thấy nam nhân này thật sự rất dễ nhìn, mắt rất đẹp, mũi cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Càng xem càng thuận mắt. Anh Hảo, Đường Phong đi đến trước mặt chắc mà chuyên nghiệp vươn tay, người sau cũng nắm trở lại, vô cùng cố sức. Cậu Hảo, chắc cũng trả về hai chữ tương đồng. Hai người nam nhân cùng đồng sàng cộng trầm một tháng lại gặp nhau ở trường hợp như vậy, lại bình thản ngoài ý muốn. Bắt chuyện đơn giản nhất chính là tự giới thiệu một chút. Tôi là Đường Phong, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cậu có thể gọi Trác mời. Nhìn có vẻ như chưa có hứng thú trò chuyện, Trác đưa ra tư thế tay ý bảo Đường Phong đến đứng cùng với các ngôi sao khác. Sau Đường Phong lại tiếp vài ngôi sao khác, phản ứng của cậu lúc cùng Trác chạm mặt trên cơ bản không làm cho đám người cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ có hai người bọn họ biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Khi nhìn thấy Trác đầu tiên Đường Phong là kinh ngạc, cậu căn bản không nghĩ đến nam. Góc chuyện audio.com, nhân kiêu ngạo thuộc loại tự cao tự đại như Trác sẽ tới tham gia tiết mục này, nhưng nghĩ lại, nghe nói chủ nhiệm đài truyền hình có rất nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, giao hữu rộng khắp, nói không chừng Trác là được khải mời đến tham gia tiết mục. Tuy rằng Đường Phong cũng không cảm thấy chắc là một người coi trọng tình nghĩa, bất quá sự xuất hiện của chắc vẫn làm cậu có chút giật mình, vạn nhất người kia đem cậu loại ở ngay vòng đầu tiên thì cũng quá mất mặt đi, mục tiêu của Đường Phong là sống tùy hứng tùy ý. Nếu như chắc loại cậu ngay vòng đầu tiên, nhất định ngay sau khi tiết mục kết thúc cậu sẽ hướng phía đệ đệ của chắc tới một cước. 10 nam ngôi sao cũng đã đều gặp mặt chắc, kế tiếp là an bài chỗ ngồi cho bữa cơm rồi. Chắc đi đến trước mặt Phùng Tu Kiệt, thân sĩ vươn tay đưa về phía thanh niên đứng gần nhất ở bên trái, tiếp tục lại là một thanh niên xinh đẹp có giọng nói khả ái, một người tiếp một người, Chắc rất nhanh đem tất cả mọi người đưa đến bàn ăn. cũng giống như trước, vị trí của Đường Phong không tính là nổi bật, cũng không phải là nơi khó nhìn nhất, là vị trí trung gian bình thường, không quá gần Trác, nhưng chỉ cần Trác ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Bữa cơm chính thức bắt đầu, mấy nam ngôi sao có khoảng cách gần với Trác nhất nắm giữ được ưu thế nói chuyện, có người hỏi Trác đảo nhỏ có phải là đã thật sự được mua hay không, có người hỏi Trác làm cái gì, trước sau Trác luôn trả lời một cách hài hước, điều này làm cho vị nam nhân nhiều tiền này càng lúc càng có nhiều mị lực. Đường Phong nghĩ, người này phỏng chừng là tới đùa đi, ước hội cùng với mấy nam ngôi sao, vừa lúc phù hợp với tâm tính hoa hoa công tử của Trác. Mà người duy nhất có quan hệ với Trác là cậu, rất có thể là người đầu tiên bị nộp cao. Trong bữa cơm, Đường Phong một câu cũng không nói, chỉ cúi đầu uống rượu, sau khi bữa cơm chấm dứt mới là phần kết cục của tập thứ nhất, cũng là cao trào của toàn tập. Trác đem ra 9 cây hoa hồng, người không có được hoa hồng chỉ có thể bị nộp cao. Cách chương.